Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, nhiều như vậy kiểu. Cuộc sống trong học viện vô cùng làm dịu. Thực sự, Đạo Tuệ ở nhập học trước kia cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mỹ hảo a. Bên người đàn mỹ vờn quanh, từng cái ăn mặc hoa chi chiêu triển, chạy bộ, vận động, tu luyện, xuyên thấu qua bị hãn ướt nhẹp bán trong suốt y phục. Đó là không còn cách nào nói tịnh lệ cảnh sắc. Đạo Tuệ cảm nhận được biến thân chỗ tốt rồi. Sakuya Izayoi tỉ mỉ chiếu cố, rửa mặt, ngâm chân, xoa bóp, toàn phương diện một cái long phục vụ, chế luyện cao cấp liệu lý. Nữ hài dường như có ý định muốn cùng Sakuya Izayoi học tập chiếu cố nhân kỹ xảo. Vô luận là đi học vẫn là tan học, Đạo Tuệ bên người sẽ không thiếu người. Hô Lạp Lạp luôn là bị bao vây lấy. Đạo Tuệ cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nàng biết rớt xuống a. Không nhìn ra đâu, Lục Văn Đình con bé này lại là trúc cơ kỳ tồn tại. Nhìn nàng bình thường cũng không còn tu luyện thế nào, đoán chừng là hạp dược hạp. Đạo Tuệ trong tay có tiền nhàn rỗi. Mặt khác cái này Lục Văn Đình nhìn nàng ánh mắt quả thực rất để cho nàng trong lòng lẩm bẩm. Cho nên từ hệ thống nơi đó hao tốn điểm đại giới, biết được Lục Văn Đình một ít tư liệu. Gia đình là rõ ràng siêu cấp lớn phú hào, phú khả địch quốc, tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm Lục Văn Đình. Ăn, xuyên, ở, đi, dùng, toàn bộ đều là tối cao quy cách. Dù sao cũng là đích trưởng nữ nha. Bề ngoài ngọt ngào đáng yêu, lại hiểu được trang phục chính mình, thiên sinh lệ chất, đồng thời còn có tư cách đó tới tiến hành trang sức. Lục Văn Đình tu vi ở Nam Hải khu nữ giáo cũng không phải là xuất chúng na một lớp, nhưng bởi vì tài đại khí thô mà nổi tiếng. Tốt, rất hoàn mỹ, mãi cho đến nơi đây mới thôi. Đạo Tuệ đều không khơi ra vấn đề gì tới. Chỉ bất quá nha, cái này Lục Văn Đình có một bí mật không thể nói. Trên thực tế toàn bộ nữ giáo đều biết, nàng thích mỹ nữ, siêu cấp thích. Từ hệ thống liệt kê ra trong danh sách, liền bao hàm có Lục Văn Đình ở nhà bảo dưỡng một đôi song bào thai người hầu gái, một cái nữ nhân hộ vệ. Khó có thể tưởng tượng, khi đó Lục Văn Đình mới 13 tuổi a, cư nhiên cứ như vậy không bị cản trở. Nữ giáo chung, đi qua tiền tài thế tiến công tiếp nhị liên tam thành công. Liền Lục Văn Đình bình thường đọng ở mép a hát, là ta muội muội, không có chuyện gì, tìm ta hỏi ít chuyện tình. Nàng a, là ta muội muội, ân, muội muội của ta. Những thứ này là Lục Văn Đình cho Đạo Tuệ giải thích. Này tiểu cô nương là bị Lục Văn Đình hoàn mỹ tiến công chiếm đóng xuống a. Ngoan ngoãn phục tùng không nói, vẻ này ôn nhu tinh thần thấy Đạo Tuệ không ngừng hâm mộ. Chỉ là Đạo Tuệ thấy tận mắt thì có 4 vị, không tính là những thứ khác. Tục truyền nghe thấy, Lục Văn Đình có một cái lớp học đội hình muội muội. Cái tin đồn này cũng chỉ có Đạo Tuệ mới biết được là giả. Bởi vì hệ thống trên bày ra danh sách cũng không có nhiều như vậy. Tính toán đâu ra đấy chỉ có 6 cái mà thôi. Được rồi, coi là Lục Văn Đình để ở nhà không thể mang tới anh em sinh đôi kia người hầu gái. Còn có vị kia nữ nhân hộ vệ. Đây chính là 9 vị rồi. Thỏa thỏa hậu cung nhịp điệu a. Ước ao là ước ao. Đạo Tuệ lại không ghen tị nổi. Dù sao, hiện tại nàng là Lục Văn Đình tiến công chiếm đóng đối tượng. Khái khái, biết được những nội tình này về sau, Đạo Tuệ không có sinh trương, càng không biểu hiện ra cái gì dị dạng. Vẫn như cũ là nên tu luyện, nên đùa chơi. Mỗi ngày buổi tối đi cho Mục Nhu Nhu làm xoa bóp trở thành môn bắt buộc. Nhiều như vậy kiểu sinh hoạt, làm cho Đạo Tuệ luyến tiếc đi phá hư đâu. Không chỉ có không thể phá hư, còn phải bảo vệ tốt mới được. Cái này đi đâu tìm tốt như vậy địa phương? Tiền hô hậu ủng nhiều như vậy muội tử. Đối với những ngưng khí kỳ đó học tỷ, Đạo Tuệ không có cô phụ kỳ vọng của các nàng. Nghe nói khổ cho của các nàng não cùng vấn đề về sau, còn nguyên hỏi hệ thống. Thường gặp phổ thông vấn đề có thể miễn phí trả lời. Cá biệt mẫn cảm hoặc là cơ mật nội dung còn lại là cần trả giá tương ứng. Cái này không thể chê. mỗi ngày chịu đến nhân ra nhiều như vậy chỗ tốt. Điểm ấy kim tệ đạo tuệ vẫn là cam lòng cho trả. Cứ như vậy hay đi. Tìm đến đạo tuệ giải đáp nghi hoặc. Đặc biệt phương diện tu luyện nghi ngờ nữ sinh càng ngày càng nhiều. Từ lúc ban đầu tu chân, đến những thứ khác phương pháp, võ công, ma pháp, ở ngưng khí kỳ giai đoạn này nữ sinh quần thể chung. Đạo tuệ đích nhân khí nhanh chóng kéo lên. Vô luận vấn đề gì, hệ thống cho ra đáp án đều là toàn phương diện tiến hành phân tích. Nói là chu đáo cũng không quá đáng. Căn bản không cần đạo tuệ chuyện gì. Nàng cần phải làm là từ đầu chí cuối. Không rơi bất luận một chữ nào kể ra đi ra là được. Ngắn ngủn 3 ngày nhiều thời gian. Đạo tuệ tích lũy phong phú nhân khí cùng danh vọng. Có đôi khi cùng nữ hài đi xuống lầu tản bộ đều sẽ gặp phải không ít cùng với nàng chào hỏi. Đạo tuệ giải đáp, trợ giúp những thứ này học tỷ. Tiến hành có chút ngay cả lão sư đều phân tích không hoàn toàn trả lời thuyết phục. Nhân xem số lượng hữu hạn, tư duy hữu hạn, nhãn giới còn có giới hạn. Cùng hệ thống na bao gồm hằng hà tư liệu tồn kho so với. Kém là cách xa vạn dặm. Chuyện đương nhiên, đạo tuệ trở nên thần bí. Thậm chí âm thầm có nữ sinh suy đoán đạo tuệ có phải hay không có cái gì cao nhân bên người. Hoặc là tùy thân dẫn theo cái lão gia gia. Bách bảo điền, mỗi một ngày sinh hoạt, phong phú, thú vị, đạo tuệ tu vi không có ngừng trệ không tiến lên, cũng căn bản không dừng được nha. Thiên phú và thân thể ở nơi nào? Chỉ cần tu luyện là có thể tiến bộ. Cái này là chuyện không có cách nào khác. Chân khí bên trong đan điền càng phát bàng bạc, lớn, từ tầng dưới chót nhất một tầng chân khí vòng xoáy, tiến hành theo chất lượng. Tầng thứ hai là tầng thứ nhất gấp đôi. Tầng thứ ba lại là tầng thứ hai gấp đôi. Đạo tuệ cũng không sốt ruột tu luyện. Đạo tuệ minh bạch ưu thế của nàng ở nơi nào. Nàng có hệ thống, có đầy đủ thời gian. Nóng lòng học cấp tốc có thể sẽ lưu lại vấn đề ẩn bên trong tai họa ngầm. Một bước một cái dấu chân đi tốt trước mắt đường. Như vậy là đủ rồi. Cùng từ hệ thống mua những tiên pháp đó bất đồng. Đó là chakra, theo dùng theo tinh chế. Cái này tu chân, chiết xuất chính là đến từ trong thiên địa linh khí. Luyện hóa mà thành chân khí. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Mau mau táo táo nói không chính xác liền làm hư. Đi tới mục nhu nhu nói lên thi đấu thời gian. Đây là cho ngưng khí kỳ học sinh chuẩn bị. Sẽ có trong đó bài danh ở. Dựa theo bài danh dành cho thưởng cho. Loại này nhỏ tỉ thí. Theo lý mà nói căn bản không cần phải mục nhu nhu. Sino trình diện, kết quả hai người bọn họ vẫn phải tới. Như vậy phô trương đưa tới chú mục không nhỏ. Cái khác nữ sinh không ngu ngốc, đã sớm nhìn ra mục nhu nhu cùng đạo tuệ quan hệ không tầm thường. Tới đây nói vậy cũng là vì đạo tuệ a. Điểm này chưa từng sai. Sino dương mắt sẽ chờ ngày này đâu. Nhìn đạo tuệ đem học viện biến thành như vậy, còn mỗi ngày hưởng thụ toàn năng người hầu gái chi kỷ chu đáo phục vụ. Không hợp lý a, trong lòng không thăng bằng a. Sino, người đối với đạo tuệ có ý kiến gì không? Chán đến chết ngồi tê đít bằng quan chỗ ngồi. Mục nhu nhu đột nhiên tới một câu như vậy. Bởi vì nàng, học viện trưởng ngươi bị vị kia tìm được công kích mượn cớ. Sino không có phủ nhận. Thấp giọng nhu nhu nói. Ai nha, đây thật là nói không rõ rồi. Mục nhu nhu bất đắc dĩ nâng chán. Ta không thích nàng. Sino quay mặt qua chỗ khác. Dạ. Không thích vậy không thích. Đừng nóng giận nha. Không có sức sống. Rõ ràng khuôn mặt cổ hóa trang tử giống như. Còn nói không có sức sống. Mục nhu nhu bị chọc phát cười. Có hay không ai nói qua đây. Khẩu thị tâm phi. Rất khả ái. Sino sắc mặt hơi tỉnh lại. Quay đầu sẽ nói cái gì. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được tại chiều bên này vẫy tay đạo tuệ. Khuôn mặt lập tức đen. Mục nhu nhu nghiêng đầu nhìn lại. Tiền hô hậu ủng một nhóm lớn lấy nương tử quân đạo tuệ hô lạp lạp đi tới nơi đây. Tam nữ, sáu mắt đối lập nhau. Ý nghĩa không rõ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.